Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334. Ngươi khẳng định muốn đánh với ta? Cái gì? Hát, ca hát, chưa nghe nói qua lúc tu luyện còn cần ca hát đó à? Nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người đều có một loại mộng bức cảm giác. Quả nhiên tiện nhân ra vật phẩm cũng tiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, một đám linh học cung đồ tử đồ tôn cửa nhìn chằm chằm một cái cực giống bắt được con cóc dọa ra. Nước tiểu mặc bảo, đồng loạt ca hát, hình tượng này đơn giản cay con mắt a. Đám người ngơ ngác nhìn Dương Chân, không biết ai tự lẩm bẩm nói ra. Hóa ra một người có thể tao đến trình độ như vậy. Những người còn lại sững sờ, liên tục không ngừng gật đầu. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt thì càng cổ quái. Hoắc trưởng lão sắc mặt ngượng ngùng, nhìn xem Dương Chân, mang theo cuối cùng một tia huyễn tưởng hỏi. Dương tiểu hữu, không biết muốn lĩnh hội tối huyễn dân tộc phong này, cần hát cái gì ca? Tối huyễn dân tộc phong. Tự nhiên muốn hát tối huyễn dân tộc phong. À, chính là vừa rồi cái kia ca. Yên tâm đi, chỉ cần nín thở ngưng thần, chăm chú tìm hiểu, rất dễ dàng liền học được. Nhìn xem Dương Chân nói điềm nhiên như không có việc gì, tất cả mọi người khóe miệng cũng bắt đầu rút rút. Thần mẹ nó rất dễ dàng liền học được. Loại này ca, hát lối ra. Một đám người cố nén cười, thần sắc cổ quái nhìn xem sắc mặt lúng túng Hoắc trưởng lão. Không bao lâu liền cười ra suy suy thanh âm. Một kiện bí bảo như vậy, còn thật là khiến người ta vui vẻ để cho người ta chứng ẩn ẩn làm đau. Thế nhưng là ngưng tụ văn tâm vốn chính là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Dù là lấy linh học cung dạng này đại môn phái, môn nhân đệ tử muốn ngưng tụ văn tâm cũng cần thời gian dài lĩnh hội cùng bồi dưỡng. Không biết muốn thiếu sách, làm bao nhiêu vẽ mới có thể thành công. Bây giờ có tối huyễn dân tộc phong, chỉ cần nín thở ngưng thần chăm chú tìm hiểu, học được một ca khúc, liền có thể thuận lợi ngưng tụ văn tâm. Loại này cường đại truyền thừa bí bảo, quả quyết là sẽ không bị long đong. Chỉ là quá gà con lúng túng. Hoắc trưởng lão quyết định, nếu như linh học cung ngày sau bắt đầu dùng tối huyễn dân tộc phong, nhất định phải đề nghị đệ tử đơn độc lĩnh hội tu luyện. Hai người cùng một chỗ đều không được. Lão cung chủ lại không quan tâm cái này. Đối với nàng mà nói, môn nhân đệ tử có thể dễ dàng như thế mau lẹ ngưng tụ văn tâm, hát một bài ca tính là gì? Lão thái thái cười ha hả nhìn xem Dương Chân nói ra. Người cái này hạ lễ lão thái bà rất là ưa thích, mà lại lấy thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, đủ để gia nhập linh học cung. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là những cái kia vẫn muốn bái nhập linh học cung người. Lúc này tất cả đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Gia nhập linh học cung, tương lai thành tựu gần như không thể hạn lượng. Mặc dù Dương Chân có may mắn thành phần ở bên trong, nhưng ai có thể nói Dương Chân không phải bằng vào thiên phú của mình làm được? Ánh mắt mọi người đều kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nhưng mà để đám người cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dương Chân thế mà lắc đầu. Lắc đầu, nhìn thấy động tác này, mọi người tại đây cho dù là những cái kia độ kiếp kỳ tiền bối đều là sững sờ. Dương Chân hắn thế mà không nguyện ý. Lão cung chủ cùng Liễu cung chủ hai người liếc nhau, kinh ngạc nhìn về phía Dương Chân, không hiểu hỏi, đây là ý gì? Dương Chân cười cười, nói ra, lão cung chủ hậu ái, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là tại hạ từ trước đến nay nhàn tản đã quen. Gia nhập linh học cung, chỉ sợ có nhiều khó chịu, cho nên vẫn là thôi đi. Soạt, nghe nói như thế, đám người một mảnh xôn xao, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, tựa như là đang nhìn một cái đồ đần. Cự tuyệt, Dương Chân thế mà cự tuyệt lão cung chủ hảo ý. Lần này, Liên Liên lão công chủ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hỏi, ngươi coi là thật không lại suy nghĩ một chút. Cân nhắc là không thể nào suy tính. Đời này đều khó có khả năng. Dương Chân suy nghĩ lắc giống cá bát lãng cổ một dạng. Giống như gia nhập Linh Học Cung là ăn bao lớn thua thiệt. Không suy tính, thật không cần suy nghĩ thêm. Nói đến đây, Dương Chân thở dài một tiếng, nhìn lên trời một mặt phiền muộn nói. Một người lâu, thành thói quen cô độc. Cái này, đám người sững sờ, nhìn xem Dương Chân một bộ thất vọng mất mát dáng vẻ. Hận không thể xông lên đạp hắn một cước. Mẹ nó, ngươi còn có thể hay không lại tiện một điểm. Lão công chủ cười ha ha, thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút. Nói ra, như vậy cũng tốt, người có chí riêng, thiếu niên làm vật lộn mưa gió lôi đình. Chỉ là nếu như ngươi có một ngày ngừng suy nghĩ xuống tới tìm kết cục, cũng có thể đến Linh Học Cung. Đến lúc đó chỉ cần lão thái bà tại, liền giữ lại cho ngươi một cái truyền giáo trưởng lão vị trí. Nghe được lời của lão thái thái, liền Liễu công chủ đều lấy làm kinh hãi, muốn nói lại thôi. Bị lão thái thái chừng trở về, Dương Chân ngơ ngác nhìn lão công chủ, lúc ấy cũng có chút hối hận. Mẹ nó, để cho ngươi miệng tiện, không có việc gì nhìn cái gì chơi. Lần này tốt, một cái làm quan cơ hội không có. Truyền giáo trưởng lão a, còn trẻ như vậy truyền giáo trưởng lão, nghe liền rất nghiêu bức dáng vẻ có được hay không? Trong đám người, Ninh Vô Huyết thần sắc mờ mịt nhìn xem Dương Chân, nhìn xem lão thái thái, nhìn xem Liễu công chủ, một mặt hoài nghi nhân sinh. Chuyện này phát triển đã hoàn toàn thoát ly hắn kịch bản. Hòa U Nguyệt trên mặt một mực mang theo nụ cười thản nhiên. Tựa hồ Dương Chân làm ra dạng gì quyết định, nàng cũng không ngoài ý liệu một dạng, ngược lại là Mặc Tuyết Linh không biết vì cái gì có một loại thở dài một hơi cảm giác, có chút chừng Dương Chân một chút. Trái lại Dương Chân, nghĩ đến làm quan cái từ này, con mắt chính là sáng lên. Đối với lão công chủ nói ra, truyền giáo trưởng lão sau này hãy nói, mới vừa nói ai lễ vật tốt, người đó là lần này liên minh tán tu đại biểu, không biết còn giữ lời hay không. Đám người nghe vậy cái này mới phản ứng được. Dương Chân lại muốn làm cái này đại biểu, lập tức hai mặt nhìn nhau. Dương Chân nói không sai, ai lễ vật rất được lão công chủ yêu thích, ai chính là lần này liên minh tán tu lãnh tụ. Vừa rồi đám người cũng là như thế thương nghị, thế nhưng là lúc ấy ai cũng chưa từng nghĩ đến, cuối cùng là Dương Chân nhổ được thứ nhất. Trong lúc nhất thời, tất cả tán tu đều hai mặt nhìn nhau trần chờ. Như Dương Chân là một cái độ kiếp kỳ cường giả, đám người cũng không tiện nói gì. Có thể Dương Chân dù sao cũng là một cái luyện hư kỳ tu sĩ, ở đây tán tu bên trong, so với hắn tu vi cao hơn chỗ nào cũng có. Nếu để cho Dương Chân tới làm cái này lãnh tụ, chỉ sợ khó mà hợp chúng. Tối thiểu nhất những cái kia tu vi cao hơn Dương Chân người không phải dễ chịu. Một mực đang hoài nghi nhân sinh Điện Ninh Vô Huyết nghe được Dương Chân lời ấy, trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn tinh mang, sát cơ chợt lóe lên, vừa cười vừa nói, mới vừa rồi là như vậy thương nghị không sai, chư vị tán tu tiền bối đạo hữu bên trong, ai có thể xuất ra lão công chủ yêu thích nhất hạ lễ đến, chính là lần này liên minh tán tu lãnh tụ. Bất quá, nói đến đây, Ninh Vô Huyết một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân, nói tiếp, bất quá bất cứ chuyện gì không thể quá mức tùy ý. Giống như cái này lãnh tụ một chuyện, Dương huynh cảm thấy, chúng ta chính là chính xác để cho ngươi làm cái này lãnh tụ. Ngươi khả năng phục chúng. Nói xong, không chờ Dương Chân nói chuyện, Ninh Vô Huyết nói lần nữa, để cho ngươi tới làm cái này lãnh tụ. Đừng nói mặt khác tán tu tiền bối lo lắng, chính là Ninh Mỗ cũng sẽ cái thứ nhất phản đối. Nghe Ninh Vô Huyết mà nói, Ở đây chúng tán tu theo bản năng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên 10 phần tán thành Ninh Vô Khuyết. Dương Chân sững sờ, nhìn về phía Ninh Vô Khuyết, tò mò hỏi, không biết Ninh công tử như thế nào mới có thể không phản đối ta. Nhìn xem Ninh Vô Khuyết mặt, Dương Chân bắt đầu ma quyền sát trưởng. Ninh Vô Khuyết không phát giác gì, đồng thời khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, bây giờ tán tu đạo hữu bên trong không thiếu độ kiếp kỳ tiền bối, bọn hắn đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi, đối ngươi như vậy quá không công bằng. Nói đến đây, Ninh Vô Khuyết cao ngạo cười một tiếng, đối với một đám tán tu chắp tay nói ra, Ninh mỗ bất tài, thỉnh nguyện chư vị tiền bối thăm dò một cái Dương đỉnh thiên thực lực, xem hắn đến cùng có không có tư cách làm cái này lãnh tụ. Không biết chư vị tiền bối có nguyện ý hay không cho Ninh mỗ cơ hội này. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình, hoảng sợ nhìn về phía Ninh Vô Khuyết, để hắn đến sò xét Dương Chân. Dương Chân chỗ này có cơ hội sống sót, ngươi khẳng định muốn đánh với ta. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem Ninh Vô Khuyết. P.S. Buổi tối hôm qua viết thế mà ngủ thiếp đi. Cứ như vậy nằm sấp ngủ một đêm, quả nhiên vẫn là quá mệt mỏi. Thật có lỗi, hai chương này tính Nam Phong thiếu, không biết về sau có thể hay không có tinh lực bổ sung. Thiên Thọ A, CVT, bài tối huyễn dân tộc phong đây mọi người. HTTPS, www.youtube.com/WATCS. V bằng INIPVS 5S75Y, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.